Chương 1214, 1214, phá tan cấm chế, 3. Đương Sở Dịch thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã thân ở một cái rộng rãi trong mật thất dưới đất. Đặt vào cực đại Dạ Minh Châu mật thất, nơi này có một loạt huyền băng quan tài, tại mỗi một cái quan tài bên trong đều có một cỗ thi thể. Những thi thể này đều là nam tính, trẻ có già có xấu có đẹp. Sở Dịch thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện tại một loạt huyền băng quan tài trước mặt, nhìn xem những thi thể này, quỷ dị tử nhãn bên trong dị sắc liên liên. Nếu là Ninh Hoan Tâm ở đây, nàng nhất định sẽ phát hiện một cái chuyện đáng sợ. Tại những thi thể này bên trong, có một người, là nàng người quen biết cũ Hoàng Thành, hậu cung. Đây đã là Mộ Vũ Hinh xuyên qua đến ngày thứ hai, nàng tìm được Dương Nguyện tự nhiên rất vui vẻ, nhưng là Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ còn không có tin tức. Không biết, nàng đến cùng tình huống như thế nào? Vũ Hinh, làm sao chả không nghỉ ngơi A Dương Nguyện đi vào tẩm cung thời điểm, liền thấy Mộ Vũ Hinh đứng tại bên cửa sổ ngẩn người. Dị vãng lúc này, đều là hậu cung Tần Phi ngủ trưa thời điểm, bất quá hôm nay Dương Nguyện lại cố ý đến xem Mộ Vũ Hinh. Bởi vì nàng biết, vị muội muội này có tâm sự. Huyền Nhi tỷ tỷ nhìn thấy Dương Nguyện thân ảnh, Mộ Vũ Hinh lập tức nhào tới, "Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể tìm được Hoan Tâm bóng dáng bởi vì biết Dương Nguyện là hoàng quý phi, cho nên Mộ Vũ Hinh đặc biệt cầu Dương Nguyện tại trong hoàng thành bên ngoài giúp mình tìm kiếm Ninh Hoan Tâm thân ảnh, hy vọng có thể có thu hoạch ai, cái này hoàng thành quá lớn, không dễ tìm lại không có bức họa." Dương Nguyện thở dài, đột nhiên lại ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi, bức họa không bằng Vũ Hinh ngươi nói cho ta ngươi người bạn kia dáng vẻ, ta tìm trong hoàng thành tốt nhất họa sĩ, đem chân dung của nàng vẽ ra đến, ngươi nhìn biện pháp này như thế nào?" Bức họa nghe được Dương Nguyện, Mộ Vũ Hinh QNZ lập tức cao hứng gật đầu, "Biện pháp này tốt, Huyền Nhi tỷ tỷ, thật sự làm phiền ngươi phiền phức cái gì, chúng ta là hảo tỷ muội." A Dương Nguyện hướng về phía Mộ Vũ Hinh mỉm cười, lập tức lại lôi kéo tay của nàng, mang theo nàng ngồi xuống cái ghế một bên bên trên, "Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng là đại cô nương, Vũ Hinh, ngươi có bạn trai chưa? Ngươi nếu là một mực không thể quay về, bạn trai ngươi làm sao bây giờ?" "A ta còn chưa có bạn trai đâu." Mộ Vũ Hinh có chút thẹn thùng túi đầu, nàng nào có cái gì thời gian yêu đương nha, vì thi đậu Yến Bắc Đại học, nàng toàn bộ thanh xuân đều là tại Sách Sơn để trong biển phấn đấu. "Không có có bạn trai." Dương Nguyện khỏe môi lướt qua một cái lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười. Nàng quen thuộc Mộ Vũ Hinh cá tính, đã nàng không có có bạn trai, như vậy có lẽ còn là chỗ tử chi thân. Nghĩ tới đây, Dương Nguyện nắm chặt Mộ Vũ Hinh tay, đột nhiên một mặt trịnh trọng khẩn trương nhìn xem nàng mở miệng. "Vũ Hinh, kỳ thật ta hôm qua một mực không có nói cho ngươi đây là một cái thế giới như thế nào, thế giới này cùng chúng ta nguyên lai thế giới kia có sự bất đồng rất lớn. Ta sợ ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, nhưng là, ta cũng không thể một mực giấu giếm ngươi." "Huyền Nhi tỷ tỷ, đến cùng là chuyện gì?" A nghe được Dương Nguyện, Mộ Vũ Hinh cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn xem Dương Nguyện ấp á ấp úng, nàng ngược lại là khó chịu. "Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi có chuyện nói thẳng, ta có thể chịu đựng vậy?" "Ta nói kỳ thật ta không gần như chỉ ở nơi này làm hoàng quý phi, ta còn có đứa bé, con của ta năm nay đã 20 tuổi, trưởng thành cái. Cái gì mặc dù có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là đột nhiên nghe được Dương Nguyện, Mộ Vũ Hinh vẫn là quá sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Huyền Nhi tỷ tỷ mới mất tích hơn 6 năm a.